Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Song Kiếm cùng Ma Quỷ Cảnh Sát Trường. Tạo thuyền địa phương khoảng cách bờ biển không xa. Tại thuyền triệt để hoàn thành, Rốt cùng Robin cũng sau khi xem, lão Fit liền chỉ huy lên nhiều tên người chèo thuyền, phân biệt giữ chặt to dài dây kéo thuyền, chuẩn bị tướng thuyền kéo đến bờ biển. Rốt nhìn xem bọn hắn ở nơi đó ra sức kéo túm lắc đầu. Đi đến đuôi thuyền vị trí, một tay đặt tại đuôi thuyền bên trên, đẩy về phía trước. Ông, nguyên bản một đoàn người chèo thuyền liều mạng kéo túm, mới có thể từng chút dịch chuyển về phía trước rời thuyền. Bị Rốt một tay thôi động, trên mặt cát hướng về phía trước trượt. Oa oa oa, động. Ở phía trước kéo túm đông đảo người chèo thuyền cùng công nhân bốc vác đã nhận ra không thích hợp, nhìn lại phát hiện cả con thuyền tại hướng phía trước không ngừng na di, không khỏi nhao nhao quấy khiếu hướng về hai bên né tránh. Trước mặt mọi người nhiều người chèo thuyền cùng công nhân bốc vác nhìn thấy Rốt chính một tay chống đỡ đuôi thuyền, kéo theo cả con thuyền hướng phía trước di động thời điểm, đều không khỏi con mắt trừng lão đại. Gia hỏa này, còn là người sao? Một người liền đem thuyền cho thôi động. Đây là khí lực gì a? Cự nhân tộc cũng bất quá như thế đi. Trước đó không lâu phát sinh ở bờ Bắc phụ cận hải chiến. Bọn hắn những thuyền này công cùng công nhân bốc vác mặc dù biết, nhưng lại không biết cụ thể tường tình. Vẫn luôn tưởng rằng một đám hải tặc cùng hải quân giao chiến, cuối cùng đem hải quân cho xử lý. Dầm dầm. Rốt đẩy thuyền di động nhanh chóng. Sau một lát, hai tay của hắn đặt tại đuôi thuyền, ra sức đẩy, cả con thuyền liền bỗng nhiên xông về trước ra, mở ra sóng biển, vọt vào nước biển bên trong. Thuyền tiến vào biển cả về sau, lão Fit lần nữa leo lên thuyền, đi vào đáy thuyền kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề gì về sau, lại về tới bên bờ. Bên bờ công nhân bốc vác cùng Rốt trên thuyền tạp công, ngay tại vội vội vàng vàng vận chuyển các loại hàng hóa. Đại bộ phận đều là đồ ăn nước ngọt, cũng có chiếc cũ trên thuyền tạp vật. Đến trưa, rốt cục hết thảy giải quyết, thuận buồm xuôi gió. Lão Fit đứng tại bến cảng trên bến tàu, hướng về phía trống lên buồm, tại sức gió thôi thúc dưới dần dần rời xa Quỷ Ảnh Hào phất phất tay. Hắn đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia óng ánh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hắn cuối cùng một chiếc kiến tạo thuyền lái về phía biển rộng. Rốt nhìn qua bên bờ lão Fit mỉm cười. Nhìn một chút dần dần thu nhỏ bến cảng bến tàu về sau, xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vô ngần mặt biển. Như vậy, trên thế giới tốc độ nhất nhanh thuyền buồm như vậy đăng tràng. Chính phủ thế giới còn có hải quân. Tướng ta xem như một cái tiện tay có thể lấy diệt đi tiểu nhân vật đám gia hỏa. Không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, Tây Hải nơi nào đó hòn đảo phía tây rìa vách núi. Nico Robin đi tới rìa vách núi, nhìn một chút phía dưới cách đó không xa ngừng lại Quỷ Ảnh Hào. Thả người nhảy lên, vô số cánh tay từ nàng trên cánh tay lan tràn bay ra, tổ hợp thành một cái cỡ nhỏ cánh. Theo hạ lạc mà vỗ, tan mất hạ xuống lực trùng kích về sau, Robin nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống bong tàu bên trên. Trở về, Rốt đang ngồi ở bong tàu bên trên bày ra một bộ cái bàn trước. Nhìn xem Robin nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, băng lên chân cơ bắp cũng lần nữa buông lỏng. Nhờ ngài phúc, lần này vận khí rất không tệ. Hai cái tình báo toàn bộ đều có rơi xuống. Robin đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lập công có thưởng. Rốt ngồi ngay ngắn, khẽ cười một tiếng nói. Robin mỉm cười nhìn về phía hắn, nói, còn có ban thưởng. Lần sau cập bờ thời điểm, cho ngươi đem thư phòng giá sách đều bổ đầy. Rốt vỗ tay phát ra tiếng. Vậy trước tiên cảm ơn thuyền trưởng. Robin mỉm cười về sau, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Rốt nghiêm mặt nói. Liên quan tới Song Kiếm hải tặc đoàn, ngay tại hôm qua, Todo Stewart hải vực phát sinh một kiện đại sự. Song kiếm hải tặc đoàn đánh tan hải quân T-6 chi bộ căn cứ hạm đội. Ồ, Rốt ánh mắt có chút lóe lên. Nói, có thể đánh tan Tây Hải chi bộ căn cứ. Cái này song kiếm hải tặc đoàn thực lực cũng không tệ. Bây giờ Tây Hải, tiền truy nã 3.000 vạn trở lên hải tặc đã không có nhiều như vậy. Bởi vì bị Rốt cho xử lý rất nhiều cái. 2.000 vạn trở lên cũng đồng dạng bị Rốt chém giết một nhóm lớn. Hải tặc thế lực tiến vào tiêu điều kỳ. Mà tại loại này thời kỳ, song kiếm hải tặc đoàn lại là đánh tan hải quân hạm đội. Đây không thể nghi ngờ là lần nữa cổ vũ cùng chấn phấn Tây Hải thế lực tà ác. Không, không chỉ là thực lực vấn đề. Robin lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ trịnh trọng nói ra. Cái này song kiếm hải tặc đoàn từ quật khởi đến hoành hành Tây Hải. Mới bất quá thời gian hơn 3 năm. Lần này đánh tan hải quân hạm đội đồng thời. Cũng bộc lộ ra một cái trọng yếu tình báo. Cái gì tình báo? Rốt hỏi. Robin đáp lại nói. Song kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng. Treo thưởng 5.900 vạn belly hải tặc song kiếm. Cũng không phải là song kiếm hải tặc đoàn chân chính thuyền trưởng. Song kiếm hải tặc đoàn còn có một vị vẫn giấu kín tại phía sau màn tồn tại. Có chút ý tứ. Rốt. Trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Robin hít sâu một hơi. Ánh mắt trịnh trọng nói. Vị kia phía sau màn tồn tại. Là Grand Line bên trên quỷ kiếm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Quỷ kiếm. 3 năm trước đây quỷ kiếm đoàn hải tặc tại Grand Line lọt vào hải quân phục kích mà tan tác. Hải quân xưng quỷ kiếm đoàn hải tặc đã toàn quân bị diệt. Nhưng trên thực tế thuyền trưởng quỷ kiếm cũng không bỏ mình. Mà là thoát đi Grand Line, về tới Tây Hải, cũng làm phía sau màn tồn tại. Một tay sáng lập song kiếm hải tặc đoàn, đã từng tiền truy nã vì 98 triệu belly. Nói đến đây, Robin nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn về phía Rốt. Nói, chúng ta muốn hay không sửa đổi mục đích, không cùng song kiếm hải tặc đoàn chính diện va chạm. Nàng biết Rốt là để mắt tới song kiếm hải tặc đoàn. Nhưng cái này song kiếm hải tặc đoàn hiển nhiên vấn đề rất lớn. Thuyền trưởng có thể tại hải quân vây quét phía dưới trốn về Tây Hải. Không nói một tiếng một lần nữa nâng đỡ lên một cái Tây Hải đệ nhất đoàn hải tặc. Tâm kế cùng thực lực hiển nhiên đều không thể coi thường được. Không, như cũ giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Rốt khẽ cười một tiếng. Nói, nếu là bởi vì một cái Grand Line bên trên bại quân liền muốn sửa đổi mục đích. Cái kia còn làm sao đi Grand Line? Robin biết mình hơn phân nửa không có khả năng cải biến Rốt quyết định. Cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Ngược lại là mỉm cười. Nói, sau đó chính là cái thứ hai tình báo. Liên quan tới ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Hắn đã từng là một vị bảo an quan. Bởi vì lạm dụng bạo lực. Về sau bị quốc gia trục xuất. Chấm ngoặc kép. Trùng hợp chính là. Vị này đã từng cảnh sát trưởng tiên sinh, cùng song kiếm hải tặc đoàn trước mắt vị trí, là tại cùng một cái hải vực. Đây không phải là vừa vặn a. Rốt đứng lên, lấy ra biển đồ bình tĩnh mở miệng nói. Duy nhất một lần hoàn thành hai cái mục đích không thể tốt hơn. Bọn hắn ở đâu cái hải vực? Watergo hải vực, Robin nhẹ giọng đáp lại. Rốt nhẹ gật đầu, tại hải đồ bên trên nhìn một chút về sau. Xuất ra la bàn phán đoán một chút phương vị. Nói, lộ trình cũng không xa. Lấy quỷ ảnh hào tốc độ. Nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, trong vòng 5 ngày liền có thể đến. Như vậy, bánh lái, treo đầy buồm, đi Watergo biển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.